Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mình hôm nay, cư nhân cầm cái thứ này rêu rao khắp phố, đợi tới ánh mắt quan ái của người qua đường. Trong đó có một người lái xe máy đi qua bên cạnh hắn, còn đặc biệt chuyển xe trở về, xác nhận trong tay hắn có gì đó. Kỳ quái nhìn hắn một cái mới nghênh ngang mà đi. Chính là loại ánh mắt này, cuộc đời lần đầu tiên làm cho hắn cảm thấy chính mình sống là một chuyện rất không nên. Hắn cứ như vậy một đường xấu đầu lại đuôi trở lại trường học. Hơn nữa không ngừng cầu nguyện đừng cho đối thủ một mắt một còn của hắn hoặc người quen gặp được. Bằng không, hắn thực sự không có dũng khí sống làm người nữa. Thật sự gặp quỷ. Hắn Bùi Vũ Canh nha, đường đường là một đại gia thế lực ác trường học, y phong lẫm liệt. Bùi Vũ Canh đánh người không chửi tay. Hôm nay thế nhưng lưu lạc đến nồng nỗi lén lút giúp con gái mua băng vệ sinh. Thực mẹ nó uất ức. Đều do cô gái đáng giận kia luôn. Luôn dùng một đôi mắt thì qua nghiền hắn, làm hắn phiền chết. Này, trở lại phòng học, hắn hung dữ hô to đem cái bào làm y nghiêm hắn quét sạch, quang hướng phía cô. Diệp Tâm Lê thấy sắc mặt hắn khó coi, nắng ngây người tại chỗ. Ngẩn người cái gì, sắp tàn học, cô muốn càng cho nhiều người xem hay sao? À, được. Tuy rằng thái độ của hắn vẫn kém cỏi, nhưng cô đột nhiên cảm thấy hắn tự hồ không có hương như cô nghĩ, đúng không? Ách, lần thứ bảy muốn nói lại thôi. Cái gì? Một tay khoác lên khung cửa sổ dựa vào lưng ghế, chân dài vừa nhấc gác trên mặt bàn. Mày cau mặt có, tuy rằng mỗi ngày hắn mưa dầm thấm đất, Diệp Tâm Lê vẫn không cách nào quen phương thức hắn nói chuyện thô tục, còn có dáng người khó coi kia. Cái kia, ngày hôm qua, cảm ơn cậu. Cô là thục nữ có giáo dưỡng, cho dù đối phương nói chuyện thô bỉ, tướng ngồi lộ mãng, cô vẫn phải biểu đạt lòng biết ơn. Vừa vỗ cành hát xì một cái, ngay cả hừ đều lười, híp nửa mắt. Còn có này, xem như biểu đạt lòng biết ơn. Hắn tùy ý liếc mắt, hộp bánh su kem hai tay cô đưa tới. Cô làm. Cô khẽ gật đầu. Tôi hỏi mẹ cách thực hiện. Lần đầu tiên làm, dò ra kém đầu bếp nhà cậu. Bùi Vũ Canh chưa nói cái gì, kế tiếp ném vào miệng. Còn có. Cô nhìn nhìn trái nhìn phải, tiếp theo trích nội dung lên lớp từ máy tính. Đại bộ phận đồng học đều đã đi trước. Toàn bộ phòng học trống rỗng. Cô nhỏ giọng lặng lẽ nói. Cái kia, chuyện ngày hôm qua, có thể đừng nói cho người khác được hay không? Bùi Vũ Canh ném bánh sô kem, dùng miệng đón lấy thuận tiện chừng cô liếc mắt một cái. Cô xem Linh Bắc là tam cô lục bà sao? Dù cô mua bằng vệ sinh cũng không phải giúp kéo phiếu cho ứng cử viên tổng thống, cô còn trông cậy vào hắn dùng âm thanh khuếch đại tuyên truyền hay sao? Muốn hô lớn đông lạnh tỏi, ngu ngốc. Chuyện dọa người như vậy, hắn còn muốn cầu cô đừng nói ra. Bị hắn một trận châm chọc, Diệp Tâm Lê sờ sờ cái mũi, thức thời cầm miệng. Nhìn hắn không có ý tứ di động cô hỏi. Cậu định trốn học sao? Ai cần cô lo? Bùi đại thiếu gia tùy hướng đáp lại. Trời đất bao la, ăn bánh su kem lớn nhất nha. Tiếng chuông vào lớp vang lên. Hắn không đi, chính cô đi. Nghiêng đầu một cái, cô ngày càng nghĩ cũng không cần nghĩ, vô lực nhìn bím tóc dài bị hắn kéo. Gấp cái gì, trễ một chút cũng không chết. Ai sống hắn, cô muốn lấy toàn bộ điểm chân cần. Nghe mái tóc rơi vào ma trưởng đã không thể đào thoát, cô cũng nhận mệnh. Bùi Vũ Canh đùa giỡn bím tóc của cô, đem đôi tóc rời về phía mặt cô đùa giỡn. Này, hỏi cô một chuyện. Cô nhăn mũi né tránh không dám kháng nghị. Cô vì sao lưu lạc đến trường này? Lưu lạc? Hắn dùng từ này hình dung trường học của mình. Vô nghĩa, bằng không muốn dùng từ thăng chức. Cô thi cử là hỏi quỷ phụ thân sao? Quỷ, quỷ phụ thân. Lại dùng cái từ này để hình dung. Cô là vẹt à? Làm gì luôn luôn lặp lại lời tôi nói. Đi học đối với cô không có nghĩa là Linh Bác đi đại tiện. Lấy thành tích của cô, cho dù quỷ phụ thần bắt buộc cô, cũng không cần chăm chỉ như vậy. Cô giúp cuộc muốn nói thật hay không? Hay là muốn nắm đấm tôi giúp cô? Hắn thật sự nói chuyện rất bất nhã. Cô không hiểu vì sao hắn đột nhiên đối với chuyện của cô cảm thấy hứng thú. Nhấp hé miệng, quy quy củ củ chi tiết trả lời. Không phải quỷ phụ thân, tôi có chí hướng học hành, nhưng phải tự trả tiền. Mà trường chúng ta có trợ cấp học phí 3 năm. Suy tính sau tôi liền tới đây. Lập trường của trường hắn biết, lưu 3 năm thôi, cần một chút hào quang khoe khoang với bên ngoài. Nhưng cô, nhà cô nghèo như vậy sao? Cũng không phải, chính là khi đó vừa khéo bà công tác có chút vấn đề, ông cảm thấy con gái cuối cùng cũng phải lập gia đình, học hành lại gian khó, bằng cấp cao tới đâu cũng không có tác dụng quá lớn, vẫn là đem tiền dùng để bồi em trai tôi tốt hơn. Cô liền thực sự ngoan ngoãn đồng ý. Còn là heo à, sẽ không kháng nghị sao? Đã thật là thời đại nào rồi, còn có cái loại tư tưởng phong kiến này. Con gái thì như thế nào? Đọc sách phạm pháp hay sao? Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net